Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 883, chúng nữ tiểu tâm tư. Góc truyện audio.com, lần nữa quay về phòng khách Chu Diệp, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chúng nữ ở giữa uống trà. Nghe Yamada tổ đám người thổi phồng, nói thật nhàm chán chết, nhưng mà Chu Diệp lại không thể đi, dạng này quá mức thất lễ. Bởi vậy, hắn liền dứt khoát ở nơi đó giữ yên lặng uống trà, suy nghĩ đã sớm không biết bay tới nơi đâu đi. Tất cả đến từ người khác tán dương cùng Vân An cái gì? Đều giao cho Đinh Giao cùng Mạc Sầu tới ứng đối, ngược lại loại này thương nghiệp thổi phồng. Hai người là am hiểu nhất bất quá. Đối mặt Chu Diệp loại này hờ hững thái độ, Yamada tổ đám người không có một cái nào đối với có lời oán giận, cảm giác có gì không ổn. Tại Yamada tổ những cái kia cán bộ cao cấp nhóm xem ra cái này hiển nhiên là thiếu. Ra nhà mình vốn có ngạo khí, nắm giữ giống như quỷ thần đồng dạng kiếm đạo năng lực người, không có ngạo khí mới không bình thường đâu. Trên thực tế, Chu Diệp chỉ là không thèm để ý bọn hắn thôi, tại Chu Diệp 487. Xem ra, cùng một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lên đủ để dọa sợ tiểu la lị các nam nhân thật không có cái gì có thể nói. Mà Chu Diệp đây hết thảy biểu hiện đều bị ngồi ở chủ vị Kusakari Kazuo xem ở trong mắt. Tại Kusakari Kazuo xem ra chính mình cái này tương lai con rể có như thế cao ngạo thái độ cũng không có kỳ quái chút nào. Rõ ràng, hắn cũng không thích trường hợp như vậy. Kusakari Kazuo hơi suy nghĩ, đây chẳng phải là đem nữ nhi của mình kêu đi ra cùng tương lai con rể bồi dưỡng một chút tình cảm thật là tốt thời cơ sao? Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi lệch một cái đầu. Bên người bảo, tiêu tâm lĩnh thần hội tiến tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, gia chủ. Đi bên ngoài phòng, xem Yukiko nha đầu kia có phải hay không tại, nếu như ở đây. Để cho nàng trở về đem tiểu thư kêu đi ra. Kusakari Kazuo nhớ kỹ chính mình vừa mới trở về thời điểm, còn giống như nhìn thấy cái nha đầu kia thân ảnh, già những vẫn cường mạnh chính hắn hơi chút nghĩ, liền biết nha đầu kia vì sao lại ở chỗ này, Kikso, là. Bảo tiêu đáp ứng một tiếng, chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Nhưng mà, Yukiko chuyến đi này chính là sắp đến một giờ, ngay tại Kusakari Kazuo cũng sắp chờ không nổi thời điểm. Người mặc truyền thống kimono Kusakari Nanako mới đi tiến vào đại sảnh. Phụ thân đại nhân, chư vị, giữa chưa hảo. Nanako vừa vào cửa, hướng về phía ngồi ở chủ vị, Kusakari Kazuo hơi hơi khom người chào, tiếp đó giả vờ trong lúc lơ đãng tại trong sảnh. Nhìn chung quanh một vòng, nhưng mà, ánh mắt của nàng cùng Chu Diệp ánh mắt vừa giao nhau đụng, lập tức liền mắc cờ đỏ bừng hai gò má. Vậy chính là mình tương lai phu quân đại nhân sao? Yukiko nói thật không có sai, chân nhân so với ảnh chụp tuấn Mỹ vô số lần. Ít nhất ảnh chụp căn bản không có cách nào đem hắn khí chất trên người cùng trong ánh mắt thần vận tồn lưu xuống. Nghe được Nanako ân cần thăm hỏi, trong sảnh Yamada tổ các cán bộ cũng vội vàng đáp lại nói, giữa chưa hảo, đại tiểu thư, ha ha ha. Nanako, mau tới đây. Nhìn thấy ái nữ của mình, Kusakari Kazuo cười vẫy tay một cái. Là phụ thân đại nhân, Nanako đáp ứng một tiếng, di chuyển lấy bước loạn choạng. Thướt tha đi tới cha mình bên người. Đây là ngươi tương lai phu quân, Chu Diệp quân. Kusakari Kazuo mỉm cười khẽ vươn tay, hướng mình nữ nhi giới thiệu nói, tiếp đó vừa. Nghiêng đầu, lại đối Chu Diệp nói, đây là tiểu nữ Kusakari Nanako, như thế nào? Mỹ lệ à, Nanako tiểu thư quả thật rất đẹp. Chu Diệp cười gật đầu đáp. Chu Diệp quân quá khen, nghe được Chu Diệp tán dương, Nanako trong lòng như cùng ăn mật đồng dạng. Tốt, Chu Diệp quân có chút không quá ưa thích loại trường hợp này, Nanako. Ngươi liền thay thế vi phụ thật tốt chiêu đãi một chút Chu Diệp quân a, dù sao. Các ngươi tương lai sẽ trở thành vợ chồng, cho nên không cần để ý những cái kia nam nữ chi phòng, không muốn thất lễ a, Kusakari Kazuo cười nhạo báng nữ nhi của mình kỳ thực. Hắn cũng là muốn cho nữ nhi của mình cùng Chu Diệp có thể nuôi dưỡng một chút tình cảm, mặc dù ngày mai bọn hắn liền muốn đính hôn, nhưng mà hai người hôm nay phía trước. Cùng người xa lạ không có gì khác biệt, tốt, Chu Diệp quân có chút không quá ưa thích loại. Trường hợp này, Nanako, người liền thay thế vi phụ thật tốt chiêu đãi một chút Chu Diệp quân a, dù sao. Các ngươi tương lai sẽ trở thành vợ chồng, cho nên không cần để ý những cái kia nam nữ chi phòng, không muốn thất lễ a, Kusakari Kazuo cười nhạo báng nữ nhi của mình kỳ thực. Hắn cũng là muốn cho nữ nhi của mình cùng Chu Diệp có thể nuôi dưỡng một chút tình cảm, mặc dù ngày mai bọn hắn liền muốn đính hôn, nhưng mà hai người hôm nay phía trước. Cùng người xa lạ không có gì khác biệt, là phụ thân đại nhân, Nanako nghe được phụ thân trêu chọc khuôn mặt nhỏ đều phải hồng thấu. Chu Diệp quân ta nhìn ngươi không phải rất ưa thích loại trường hợp này. Cho nên, liền dứt khoát đem tiểu nữ gọi tới các ngươi người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ở giữa ngôn ngữ. cũng không cần bồi tiếp chúng ta những lão gia hòa này ở đây lãng phí sinh mệnh, không sai, đệ đệ. Ngồi ở Chu Diệp bên cạnh Đinh Giao cũng cười nói, chúng ta đàm luận những thứ này trên đường sự tình, vừa vặn ngươi cũng không hứng thú, không bằng cùng Nanako tiểu thư bơi chung chơi một phen, các ngươi vợ chồng trẻ cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Vậy thì hết thảy nhờ cậy Nanako tiểu thư. Chu Diệp biết nghe lời phải nói, hắn đã sớm không muốn ở chỗ này. Nói đùa cùng một đám các tráng hán ở đây thương nghiệp khoe khoang, thật không có ý gì. Thỉnh, mời đi theo ta. Chu Diệp quân, Nanako hơi hơi cúi đầu xuống, thậm chí cũng không dám nhìn Chu Diệp hướng về bên ngoài đi đến, như vậy ta liền thất lễ. Chu Diệp cười đứng lên, tiếp đó đi theo Nanako sau lưng, đi ra ngoài. Theo hai người một trước một sau đi ra đại sảnh, trong sảnh đám người nhịn không được lại là một hồi lẫn nhau. Thôi, cái gì Nanako tiểu thư cùng Chu Diệp thiếu gia nhìn thực sự là trai tài gái sắc. Cái gì, cũng chỉ có Nanako tiểu thư mỹ nhân như vậy xứng với Chu Diệp thiếu gia dạng này hào kiệt. Những thứ khác cũng không đáng kể, nhưng mà, chỉ có câu này chỉ có Nanako xứng với Chu Diệp này liền chọc giận Tương Diêu Lương. Nàng nhịn không được thấp giọng tại Bách Địa Di Sinh bên tai phàn nàn nói, bọn hắn cũng quá xem thường người. Cái gì gọi là chỉ có bọn hắn tiểu thư mới xứng với nhà chúng ta phu quân? Đem chúng ta đặt chỗ nào? Hắc hắc, đã sớm gọi ngươi đừng tới nữa, ngươi nhất định phải tới. Bách Địa Di Sinh mỉm cười, thấp giọng nói, Nanako muội muội là nhân gia Yamada tổ đại tiểu thư, người trong nhà hướng về người trong nhà có cái gì kỳ quái đâu. Hứ, người cho ta ưa thích tới sao? Tương Diêu Lương nói, phảng phất liền, nghĩ tới cái gì? Mỉm cười nói, vì Diệp tiếng kia tỷ ta cũng muốn tới a, cũng chỉ có loại trường hợp này mới có thể nghe được thân yêu gọi ta một tiếng tỷ, vì cái gì không tới? Không nghĩ tới, ngươi còn có đệ khống thuộc tính. Bách Địa Di Sinh vẻ mặt khinh thường. Đừng nói ngươi không phải vì cái này, Tương Diêu Lương một mặt ta đã sớm xem thấu ngươi biểu lộ thấp giọng nói, trên xe, vẫn là ngươi dẫn đầu dùng không thể quá sớm bạo lộ thân phận của chúng ta làm lý do, buộc phu quân kêu tỷ. 1.0, hừ hừ, Bách Địa Di Sinh nở nụ cười, không tiếp tục ứng thanh. Nàng mới sẽ không nói cho Tương Diêu Lương, mình là vì nhà mình phu quân cái kia không thể miêu tả gia pháp mới nhất định phải theo tới. Mặc dù gia pháp có chút để cho người ta sợ, nhưng mà... Quá lâu không có bị gia pháp mà nói, nàng bao nhiêu cũng có. Chút tưởng niệm loại cảm giác đó. Trên thực tế, Bách Địa Di Sinh xem chừng, lần này nhất định phải theo tới Tương Diêu Lương cùng Mạc Sầu cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Bởi vậy, mới tại nhà mình phu quân câu kia tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, tối nay để các ngươi khóc cầu xin tha thứ uy hiếp bên trong kiên định không thay đổi đi theo qua. Không có cách nào, thật sự là nhà mình phu quân cái chủng loại kia gia pháp thật sự là... Để cho người ta vừa yêu vừa hận a, cách chương.